Võ Phá Thiên Hạ, chương 9, tiền cứu mạng, góc truyện audio.com. Lại qua 10 thiên, Lý Khiếu Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, dựa vào còn lại nửa nhánh băng tinh thảo thần hiệu. Lý Khiếu Thiên đem cảnh giới tu luyện tới khai nguyên cảnh ba giai đỉnh phong. Thật là lợi hại pháp quyết, hôm nay nhất định có thể đột phá. Lý Khiếu Thiên đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đột nhiên trên cửa sắt truyền đến một trận vội vã tiếng đập cửa. Không xong, Lý Khiếu Thiên, chu nhỏ đến bị bắt cóc. Cái gì? Lý Khiếu Thiên vội vàng đem trận pháp sư đại môn mở ra. Chỉ thấy bên ngoài chu quản sự vẻ mặt lo lắng. Chu nhỏ đến sáng sớm hôm nay xuất môn, cùng người khác phát sinh tranh chấp, đánh nát người ta đồ gia truyền. Bị người bắt cóc, chu nhỏ đến muốn ngươi đủ 1.000 lượng bạc đi chuộc hắn. Đây là địa chỉ, chu quản sự vội vội vàng vàng đem một phong thơ giao cho Lý Khiếu Thiên. Liền đi, chu nhỏ đến làm người nhát gan. Làm sao có thể cùng người phát sinh tranh chấp, ta xem việc này có chuyện. Thế nhưng lúc này lại không thể không cứu. 1.000 này lượng bạc muốn đi đâu góp, Lý Khiếu Thiên lại đang tiền thượng phạm vào khó khăn. Sau cùng cắn răng một cái, nhắc tới đen sẫm huyền thiết cự kiếm đi hướng vạn bảo các. Đô thành ở ngoài, một vị mặt như quan ngọc công tử trẻ tuổi mang theo hơn 10 tên hộ vệ đi ở trên quan đạo. Chỉ thấy cái này công tử khí vũ bất phàm, hai mắt trong lúc đó tràn ngập cơ trí, mơ hồ lộ ra một cổ khí vương giả. Xa xa trên mặt sông trôi tới một lá thuyền cô độc. Thuyền đầu đứng thẳng một vị hai tóc mai thoáng hoa dâm trung niên nhân. Một thân trận pháp sư trang phục, tiểu thuyền đi thật chậm, mà vị kia trung niên nhân thấy có người đến đón mình lại hình như cũng không vội đến chơi thuyền. Thái tử, bước Thanh Vân Đại Sư sắp tới, một tên hộ vệ quyến rũ nói, nhanh đi đem tiểu thuyền kéo qua, ta nên vì Thanh Vân Đại Sư đón gió tẩy trần. Vị trẻ tuổi này đúng là hiện nay Hoàng Thái tử Sở Diệp Văn. Làm người ấm áp, lung lạc không ít người tâm. Thái tử một phát mà nói. Lập tức phân ra 5-6 người nhảy vào trong sông đi kéo tiểu thuyền. Mặt nước nhất thời bị kích khởi từng tầng một sóng gợn. Đột nhiên, mấy người này lùn người xuống. Phát thông một tiếng rơi vào trong nước. Liền hô một tiếng kêu cứu cũng không có. Mặt sông liền bay lên tiên diễm vết máu, có thích khách, còn dư lại mấy người lập tức phản ứng lại, đem thái tử che chở ở sau người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy đạo bóng đen bỗng nhiên nhảy ra nước sông, trường đao trong tay phản xạ ra từng đạo hàn quang, xem ra cái này đi đâm người tuyệt không đơn giản, nắm chặt thời gian thập phần chính xác, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Vừa đối mặt lại có hai tên hộ vệ kêu thảm một tiếng bị chém bay. Bước Thanh Vân quát to một tiếng. Diệp Văn, nói xong vung ra từng đạo phù. Trước người hiện ra một cái màu đen lỗ lớn. Bước Thanh Vân một bước nhảy vào đi. Ba trong nháy mắt sau khi, dĩ nhiên xuất hiện ở Hoàng Thái tử bên cạnh. Thời không đạo phù, hắc hắc, bọn người kia không nhẫn nại được. Diệp Văn ngươi mà lại lui ra phía sau. Xem vi sư tàn sát hết bọn họ, lão sư cẩn thận, Sở Diệp Văn rất nghe lời thối lui đến phía sau. Bước Thanh Vân cười hắc hắc, một bước nhảy đến trong chiến trường, trong tay ném ra từng đạo phù, tựa như dài mắt một dạng, bay về phía một người áo đen. Hắc y nhân sửng sốt, cũng biết Bước Thanh Vân là trận pháp sư công hội phó hội trưởng. Hắn đạo phù không thể dám hợp lại. Vội vàng rút đi, chạy ra thật xa, chỉ nghe a một tiếng. Đạo bua kia không biết thế nào liền dán đi tới. Hắc y nhân lập tức bạo thể mà chết. Hai cái hắc y nhân vừa nhìn, đồng thời giết qua đây. Bước Thanh Vân không tránh không tránh. Chỉ chờ gần, tay áo trong từng đạo phù lóe lên. Một cái vòng tròn hình khí cháo hướng bốn phía nổ bắn ra ra. Nhất thời đêm hai người này chấn số tròn khối thịt khối. Hí, còn lại người đều là ngược hít một hơi khí lạnh, nếu ai dám nói trận pháp sư không quen chiến đấu nhất định tát hắn hai cái lỗ tai to hạt dưa. Cứ như vậy một chút ba cái hảo thủ sẽ không có. Người ta không nhúc nhích chút nào, thế nhưng những hắc y nhân này không dám lui, lui sẽ chết, chỉ chiến, có lẽ còn có thể là người nhà lưu lại một điểm chỗ tốt. Còn lại ba cái hắc y nhân nhộn nhịp một đao văng ra cuốn lấy mình hộ vệ. Trong đó hai người giết hướng Bước Thanh Vân, mà tu vi cao nhất người áo đen kia lại giết hướng Sở Diệp Văn. Sở Diệp Văn không biết võ công, chỉ là phàm nhân một cái. Nhất thời kinh thần sắc nhỏ loạn, Diệp Văn, đi mau, Bước Thanh Vân phân ra lưỡng đạo đạo phù đánh bay giết tới được hai cái hắc y nhân. Nhưng cũng không rảnh để ý Hoàng Thái Tử, che chở vệ thống lĩnh cái khó ló cái khôn, một thanh đề cập qua mới vừa tham gia công tác một cái tiểu hộ vệ. Vận thượng tất cả khí lực, ném về phía hắc y nhân, thầm nghĩ ngăn trở một ngăn trở hắc y nhân kia. Là thái tử mà chết ngươi coi như là trung liệt, tên hộ vệ này vèo một tiếng đập tới, nhưng trong lòng đem thống lĩnh mắng 108 lần. Thiên ngôn vạn ngữ sau cùng hóa thành một câu làm đại gia ngươi. Hắc y nhân trong mắt dùng mình, đao mang cấp tốc chém về phía tên hộ vệ này. Đột nhiên, hộ vệ ngực nổ bắn ra ra một đạo hào quang, một cái to lớn khối không khí phản xạ đi ra. Oanh, oanh, oanh, một trận kịch liệt ba động trên không trung như nở rộ bông hoa một dạng khuếch tán ra. Chói mắt mà lại sáng sủa, hắc y nhân trong nháy mắt bị bao phủ, sau cùng ngay cả đống cặn bã cũng không thừa lại, hộ vệ phác thông một thân ngã sấp xuống thái tử trước mặt. Kinh ngạc nhìn đây hết thảy, ta thảo, cái này đạo phù, thật con mẹ nó lợi hại. Bốn lượng, đáng giá, Bước Thanh Vân bay trở về. Diệp Văn, không có sao chứ, Sở Diệp Văn chưa tỉnh hồn. Nhìn bầu trời duy trì liên tục chiếu sáng khối không khí. Thật lâu không thể tin được, Sở Diệp Văn kêu Bước Thanh Vân lão sư. Tự nhiên cũng đúng trận thuật lý giải không ít, loại uy lực này đạo phù nhất định xuất từ cao nhân chi thủ. Nếu có thể mời chào qua đây. Đối với tương lai mình thượng vị nhất định có thể trở thành là không nhỏ trợ lực. Bước Thanh Vân nhìn Sở Diệp Văn vụt sáng không chừng ánh mắt. Sao có thể không biết mình cái này hảo đồ đệ lòng của nghĩ. Nhưng là mình chính là trận pháp đại sư. Nhìn trời bảo thủ đô tu luyện trận thuật người đó là môn thanh A, sẽ là ai chứ? Bước Thanh Vân trầm giọng nói. Một mình ngươi nho nhỏ hộ vệ. Làm sao sẽ đạt được cái này trương đạo phù đây? Tốc tốc nói tới, hoàng tử nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Hộ vệ này vừa nghe, lập tức đem mình ở chợ đêm mua đạo phù chuyện tình như cùng ngược hạt đậu một dạng nói ra. Sở Diệp Văn cùng Bước Thanh Vân liếc nhau, đồng thời ngạc nhiên nói. Chợ đêm một cái đường, ức bảo các, cái này bao nhiêu tiền? Lý Khiếu Thiên đem cự kiếm hướng phía trước mặt trên bàn vừa để xuống. Hỏi lần trước cự tuyệt mình lão giả, nguyên lai Lý Khiếu Thiên lúc này cũng là trong túi ngượng ngùng. Nơi đó có đến trăm lượng bạc, nhưng chu nhỏ đến lại phải cứu, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là tới bán của cải lấy tiền mặt rơi trên người mình vật duy nhất cự kiếm. 300 lượng, lão giả này chỉ là mang hạ mí mắt liền không còn có hứng thú. Khe nằm, Lý Khiếu Thiên nghe lão giả này cho giá cả. Không khỏi bạo to một tiếng thô tục, điều này thật sự là quá thấp một điểm a hát, ngươi tiểu oa nhi này, ngươi cái chuôi này cự kiếm mặc dù tạo hình khí phách một điểm. Nói toạc thiên bất quá chỉ là một thanh phàm khí mà thôi. 300 lượng đều là nhiều lão giả không vui nhìn trước mặt y theo Lý Khiếu Thiên. Chu lớn đến, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngay Lý Khiếu Thiên nếu muốn nói cái gì đó lúc. Một tiếng kinh ngạc chi thanh từ phía sau truyền đến. Sách Tuyên, hắn là ai? Lúc này ngoài cửa ở đây vang lên một đạo cô gái thanh âm. Theo tiếng nói hạ xuống, một nữ tử xuất hiện ở Lý Khiếu Thiên trong tầm mắt. Nàng thân hình thon thả, tóc dài phi với lưng, dùng một cây màu hồng tia mang nhẹ nhàng kéo ở kỳ dáng dấp bất quá 18 tuổi thì giờ. Da thịt thắng tuyết. Xinh đẹp vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần, bất quá thanh âm trong mang theo nồng nặc ngạo mạn. Điều này làm cho Lý Khiếu Thiên rất là khó chịu. Công chúa tỷ tỷ, đây chính là ta nói với ngươi cái kia chu lớn đến. Gia Mây quận chủ vén lên cái này tay của cô gái cánh tay ôn nhu nói. Thế nhưng đem công chúa hai chữ khắn đặc biệt trọng, làm như có ý định đang nhắc nhở Lý Khiếu Thiên. Cái này bị Mây Sách tuyên bố là có thể như tuyệt mỹ nữ tử. Không là người khác, chính là Thiên Bảo Quốc Tam Công Chúa Sở có thể nhi tám huyền học phủ 10 đại mỹ nữ đứng đầu. Kỳ từ nhỏ ở trận pháp bên trên liền biểu hiện ra thiên phú kinh người. Vì vậy bị đưa người tám huyền học phủ đào tạo sâu. Hôm nay càng còn tuổi nhỏ liền đến cao giai trận pháp học đồ. Thậm chí đã bắt đầu đụng vào nhất giai trận pháp sư cảnh giới. Ngươi chính là Lý Đại Đức. Sở có thể nhi vừa nghe, trong ánh mắt lướt một cái tinh quang lóe lên rồi biến mất. Yêu yêu đọc sách, http://ukansu.com, đã nhiều ngày tới, sở sách kiên cơ hồ là mỗi ngày đều ở trước mặt nàng nhắc tới cái này Lý lớn đến. Cùng ngươi có quan hệ, Lý Khiếu Thiên ánh mắt thoáng nhìn, căn bản cũng không có cho sở có thể nhi lưu mặt mũi ý tứ. Ngươi! Sở có thể nhi bị lần này, tức giận không nhẹ, chu lớn đến, không được vô lý Sở Sách Tuyên đều nhanh tức chết rồi. Người này thế nào ở đây không biết tốt xấu, rõ ràng đã nhắc nhở hắn người khác là công chúa, ngươi còn như vậy, ta muốn cùng ngươi so trận. Sở có thể nhi không phục thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bất quá cũng thiếu một tia ngạo mạn, xin lỗi. Không rảnh, Lý Khiếu Thiên còn muốn tính tiền đi cứu chu nhỏ đến. Nơi đó có thế gian ở chỗ này cùng dừng, ngươi ở đây bán kiếm. Sở Sách Tuyên ánh mắt thoáng nhìn thấy quỹ trên đài cự kiếm. Làm như nghĩ tới điều gì, ngươi muốn mua, ngàn lượng bạc, Lý Khiếu Thiên lúc này mới nghĩ đến. Hai nàng này người địa vị cũng không tiểu, ngàn lượng bạc đối với các nàng mà nói hẳn không phải là vấn đề gì. Lời này vừa ra, Sở Sách Tuyên dùng sức kéo kéo mình cái lỗ tai, xác nhận không có nghe lầm, phải biết rằng ngàn lượng bạc thế nhưng có thể bán mấy đêm tốt phàm khí. Quả thật, Sở Sách Tuyên đang muốn mở miệng khinh bỉ lúc, Sở có thể nhi cũng trước hỏi. Đương nhiên, Lý Khiếu Trời mặc dù không biết người nữ nhân này muốn làm gì, nhưng là vì cứu chu nhỏ đến, cũng không có cái gì biện pháp khác, thành giao. Sau này muốn ở chuộc đồ bảo kiếm liền tới tìm ta. Sở có thể nhi không nói hai lời từ trong lòng ngực lấy ra một tờ nghìn lượng ngân phiếu giao cho Lý Khiếu Thiên trong tay. Lý Khiếu Thiên tiếp nhận ngân phiếu, nhìn nhiều hai mắt sở có thể nhi, liền hướng phía môn đi ra ngoài. Hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Chu lớn đến, nhìn rời đi Lý Khiếu Thiên. Sở có thể nhi đôi mắt đẹp trong, hiện lên lướt một cái vẻ kinh dị, cách chương.